Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trên biển đại đao sát. Có chút phòng khách rộng rãi bên trong, kết thúc ôm Anna cùng Joy phân biệt ngồi tại khác biệt trên ghế salon. Bị nhà gái phụ mẫu chỗ khoảng cách, Joy vẻ mặt thỏa mãn cảm thán nói, hơi nước ở trên. Ta là cỡ nào may mắn, có thể còn sống trở về, có thể lần nữa nhìn thấy Anna. Ta đáng thương Joy, ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Anna không thể kìm được, quan tâm tìm hiểu nói. Joy mắt nhìn vị hôn thê, vẻ mặt trở nên trầm trọng. Ta cho tới hôm nay cũng còn cảm giác sợ hãi, luôn luôn một lần lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh. Cỏ linh lăng hào rời đi Caesar cảng sau 5 ngày. Chúng ta tao ngộ hải tặc. Đáng sợ hải tặc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thủ lĩnh của bọn hắn gọi là Nas, tự xưng Nam Biển Chi Vương, cái vị kia đại hải tặc. Phụ thân của Anna Uyên Tiên sinh kinh ngạc hỏi ngược lại. Mặc dù Joy tại nửa giờ trước đó liền đã qua tới bái phòng, nhưng hắn thủy chung không có kỹ càng đề tự thân tao ngộ, biểu hiện được sợ hãi, thấp thỏm cùng lo lắng. Mãi đến Anna trở về cho ôm, hắn mới tựa hồ thật đi ra ách nạn. Đúng vậy, Nam Biển Chi Vương Nas tuyên bố chính mình là Solomon đế quốc hậu duệ, tuân thủ nghiêm ngặt lấy không sát hại tù binh Mỹ Đức. Chính vì vậy chúng ta chỉ là bị cướp sạch tiền tài, cũng không có mất đi tính mạng. Thủ hạ của hắn thậm chí trả cho chúng ta có lưu đầy đủ đồ ăn. Joy nhớ lại đoạn này thời gian tao ngộ, thân thể của hắn dần dần có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên trì lấy đem sâu nhất nhất trầm cơn ác mộng kia miêu tả đi ra. Ta tổn thất không tính quá nhiều tài vật, ta vốn cho là vận rủi đã qua, nhưng ở về sau đi bên trong cỏ linh lăng hào hành khách cùng thuyền viên đoàn bạo phát kịch liệt tranh chấp nội bộ. Theo tranh chấp, đến ẩu đả, lại đến rút ra súng lục, nhấc lên trực kiếm, tàn sát lẫn nhau. Mấy ngày nay, trong tầm mắt ta đều là huyết sắc. Người bên cạnh cái này đến cái khác ngã xuống, mở to vĩnh viễn không hội hợp con mắt, đem tứ chi, trái tim cùng ruột tung tóe vẩy đầy đất đều là. Không nguyện ý trở thành dã thú chúng ta, cũng chính là lý trí cái kia bộ phận, không có chỗ tránh né, không có con đường chạy trốn, chung quanh là màu xanh đậm gợn sóng, là nhìn không thấy giới hạn hải dương. Có người khóc giống, có người cầu xin tha thứ, có người bán thân thể, nhưng đầu của bọn hắn vẫn là bị treo ở cột buồm bên trên. Anna, ta lúc ấy tràn ngập tuyệt vọng, coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. May mắn là tại dạng này trong cơn ác mộng, y nguyên có anh hùng xuất hiện. Thuyền trưởng tiên sinh dẫn đầu chúng ta trốn đến kiên cố tầng dưới, dựa vào sớm chuẩn bị sạch nước và thức ăn, chống đến những cái kia điên cuồng ra hỏa cực hạn. Mà Teris tiên sinh ủng hộ chúng ta, dũng cảm dẫn đầu xuất lĩnh chúng ta hướng đám kia tội phạm giết người tiến công. Một trận ta cả đời khó quên huyết chiến về sau, chúng ta sống tiếp được, nhưng cỏ linh lăng hào cũng chệch hướng đường thủy, thủy thủ càng là chỉ còn lại có nguyên bản 1/3. Giảng giải lòng người kinh khủng nhất, hắc ám nhất một mặt lúc, Joy không tự chủ được hồi tưởng lại vị kia anh hùng, tự xưng Teris anh hùng. Hắn có trương tròn trịa, hòa ái gương mặt, tính cách ngại ngùng, giống cô gái, tổng là ưa thích đợi trong góc. Chỉ có cùng hắn hết sức quen thuộc người, mới có thể hiểu hắn là một vị cỡ nào hay nói người. Chỉ có như vậy một vị không đáng chú ý nam hài, tại ác liệt nhất nhất lúc tuyệt vọng, kiên định đứng ở trước mọi người phương. Hơi nước ở trên, ta đáng thương Joy, người có một trận cỡ nào làm cho đau lòng người tao ngộ. Cảm tạ thần, cúng bái thần, hắn để cho chúng ta không cần tách rời. Anna trong mắt có nước mắt tại đánh chuyển, không ngừng mà tại ngực điểm ra hình tam giác hơi nước cùng máy móc thánh huy. Rồi lộ ra một vệt hơi, lộ ra tái nhợt nụ cười. Đây là chúng ta thành tín hồi báo. Cỏ linh lăng hào sau này lại đã trải qua gió lốc. Đã trải qua lạc hướng. Xông qua một lần lại một lần khảo nghiệm. Rốt cục đã tới Enmet Cảng. Bởi vì trên thuyền phát sinh qua nghiêm trọng như vậy huyết án. Chúng ta những người may mắn còn sống sót này bị cảnh sát khống chế lên. Phân biệt thẩm vấn, không có cơ hội hướng trong nhà phát điện báo thông cáo tình huống. Chờ đến hết thầy kết thúc, cũng chính là sáng hôm nay, ta lập tức tìm bằng hữu mượn bút tiền, cưỡi hơi nước đoàn tàu trở về. Cảm tạ thần, để cho ta một lần nữa bước lên tiên ngần đất đai, để cho ta gặp ngươi lần nữa nhóm. Nói đến đây, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vị hôn thê. Anna, ngươi trông thấy ta thời điểm, ta có thể cảm giác được ngươi vui sướng cùng kinh ngạc. Nhưng ta không có thể hiểu được chính là, ngươi xuống xe ngựa về sau, vì cái gì kích động như vậy phóng tới cổng. A, ta nguyên bản định cho ngươi một cái lớn kinh hỉ lớn. Anna nhớ lại trước đó tao ngộ, vẫn như cũ không thể tin được nói, không có có gì cần giấu giếm. Rồi. Bởi vì lo lắng ngươi, ta hôm nay đi tiên ngần thành phố duy nhất nhà kia bói toán câu lạc bộ bói toán. Mà vị thầy bói toán kia, không, chiêm bạc gia nói cho ta biết. Hắn nói, vị hôn phu của ngươi đã trở về, ngay tại có đồ chơi máy xay gió phòng ốc bên trong. Cái gì? Quyền vợ chồng cùng Roi đồng thời bật thốt lên. Anna che hạ mặt, lắc đầu nói ra. Ta cũng không tin ta hôm nay gặp phải sự tình, nhưng nó xác thực phát sinh. Hơi nước ở trên, có lẽ trên cái thế giới này thật sự có kỳ tích. Rồi, vị kia chiêm bạc gia muốn tên của ngươi, đặc thù, địa chỉ cùng ngày sinh, nói là làm tinh bàn bói toán. Về sau liền hỏi ta, có đồ chơi máy xay gió chính là nhà của ta, vẫn là nhà ngươi, chờ ta đưa cho xác nhận. Hắn liền nói, chúc mừng ngươi, Anna tiểu thư, vị hôn phu của ngươi đã trở về, ngay tại trong nhà của ngươi, không cần hỏi thăm hắn tao ngộ, ôm hắn cùng an ủi. Thần A, Roi chỉ cảm thấy chuyện này đơn giản không cách nào tưởng tượng, khó có thể lý giải được, chẳng lẽ hắn nhận biết ta, chẳng lẽ có người cho hắn phát điện báo. Chẳng lẽ hắn cùng Enmet Cảng cảnh sát rất quen thuộc? Không, này vẫn là không cách nào nói rõ lý do. Hắn làm sao biết ta đến trong nhà người tới? Hắn làm sao có thể xác định ngươi muốn đi bói toán? Ngươi sớm hẹn trước rồi. Không có, ta là tạm thời chọn lựa. Anna vẻ mặt mờ mịt trả lời. Có lẽ một vị tốt chiêm bạc gia liền cần nắm giữ phong phú tin tức. Dù cho trong thời gian ngắn không dùng được, có lẽ bói toán thật có chỗ thần kỳ. Phụ thân của Anna Nguyên Tiên Sinh thở dài tổng kết nói. Đã biết hơn 1.000 năm trong lịch sử, cùng với không rõ ràng lắm kỳ đệ tứ bên trong, bói toán thủy chung tồn tại, chưa bao giờ biến mất. Ta nghĩ khẳng định là có nguyên nhân. Roi nhẹ nhàng đánh xuống đầu, ngược lại hỏi. Vị kia chiêm bạc gia kêu cái gì? Anna suy nghĩ một chút nói. Flynn, Moretti, bói toán câu lạc bộ tiếp đãi trong sảnh. Bởi vì Flynn khống chế âm lượng, Angelica cũng thức thời không có dựa vào. Cho nên nàng chỉ nhìn thấy Anna đã mất đi linh hồn rời đi. Chỉ nhìn thấy đối phương biểu lộ hiện ra khiếp sợ cùng mê mang. Angelica bước nhỏ đi đến ghế sofa phụ cận. Tò mò hỏi, một cái kết quả tốt. Nàng không dám hỏi cụ thể là kết quả gì. Sợ vi phạm với bói toán đám người tiềm ẩn quy tắc. Lên gật đầu, theo trong túi quần xuất ra 3 cái đồng tệ. Một vun 1/8 là 1/2 đồng xu penny. Đúng thế, Angelica mắt nhìn đồng tệ. Phát hiện một cái là 1 đồng xu penny. Hai cái là nửa đồng xu penny, liền vội vàng lui lại trở về, nhiều nửa đồng xu Penny. Lên mỉm cười lăng không ấn xuống nói. Cảm tạ ngươi đối ta khách nhân chiếu cố. Nàng cho ta tiền bâu ơ. Ta cũng lẽ ra cho ngươi tiền bâu ơ. Đây cũng là đối ngươi đề cử đáp tạ. Hắn trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Được, Angelica không hiểu có chút e ngại lên. Thấy lý do phù hợp. Cũng liền không có cự tuyệt nữa. Lên trở lại phòng họp. Coi là đến tiếp sau hội có càng nhiều cầu bói người. Nhưng mà, mãi đến 5 điểm 40 điểm, hắn vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến vị thứ hai khách hàng. Đó cũng không phải nói bói toán câu lạc bộ sinh ý không tốt, mà là tuyệt đại bộ phận người có mục tiêu rõ rệt. Tự động chỉ định bói toán người, bọn hắn hẳn là bị người đề cử tới, sớm liền đã xác định tìm ai bói toán. Nói tóm lại, hay là của ta danh vọng không đủ a? Lên dùng trò chơi thuật ngữ tự diễu một câu. Hắn uống cho hết lần thứ 3 tăng thêm tích bá hồng trà. Đeo lên nửa cao mũ giả, dẫn theo khảm ngân thủ trưởng, chậm rãi đi ra phòng họp. Angelica nghĩ đến Gracie's căn dặn, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Moretti tiên sinh, ngày lần sau là lúc nào tới câu lạc bộ? Gracie's tiên sinh hy vọng làm mặt cảm tạ ngươi. Ta chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ tới. Nếu như vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau, vậy hắn nhất định có thể gặp phải ta. Lên dùng thần côn giọng điệu hồi đáp, có loại vào trò vui cảm giác. Tiếp theo, hắn mặc kệ Angelica phản ứng, cất bước rời đi bói toán câu lạc bộ, cưỡi công cộng xe ngựa về đến trong nhà. Tiến vào cửa chính, lên trông thấy Benson đang đọc báo chí. Melissa thì liền chạng vạng tôi ánh nắng dùng vụn vặt bánh răng, ổ chụp cùng dây cót những vật này chắp vá đồ vật. Buổi chiều tốt, Scudder phu nhân có tới bái phòng sao? Lên giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Benson không có buông xuống báo chí, chỉ là giơ lên đầu. Scudder phu nhân tới ngồi một khắc đồng hồ, mang theo chút lễ vật. Đối với chúng ta chuẩn bị bánh nướng xốp cùng chanh bánh gato phi thường hài lòng. Cũng mời chúng ta có cơ hội đi nhà nàng làm khách. Nàng là vị hiền lành, hiểu lễ phép nữ sĩ, cũng rất hiểu làm sao nói chuyện phiếm. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn một nhà đều tin ngưỡng phong bảo chi chủ, cho rằng nữ hài tử không nên đi trường học, chỉ có thể tiếp nhận gia đình giáo dục. Melissa nhỏ giọng nói lầm bầm, nhìn ra được, nàng đối với chuyện này tương đương bất mãn, không cần quá để ý, chỉ cần nàng không can thiệp chúng ta, cái kia như cũ là vị tốt hàng xóm. Lên cười an ủi muội muội, Roang Vương quốc là nhiều tín ngưỡng quốc gia, không giống phía Bắc Phu Sách đế quốc chỉ phục theo chiến thần. Cũng không giống Nam Phương Fernibot Vương quốc chỉ tôn sùng đại địa mẫu thần. Phong bảo chi chủ, hắc dạ nữ thần, hơi nước cùng máy móc chi thần này tam đại giáo sẽ giáo chung khó tránh khỏi sẽ có chút quan điểm. Cùng trên thói quen xung đột, chỉ là trăm ngàn năm rèn luyện xuống tới, lẫn nhau đều đối lập khắc chế, không có xuất hiện không cách nào cùng tồn tại tình huống. Melissa nhấp hạ miệng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đống kia linh kiện. Bữa tối về sau, Glenn vẫn như cũ ôn tập lấy lịch sử tri thức. Chờ đến Melissa cùng Benson riêng phần mình tắm rửa trở về phòng, hắn mới thanh lý tự thân, tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Hắn muốn đối trong khoảng thời gian này học tập cùng vấn đề xuất hiện tiến hành một lần trải vuốt cùng tổng kết, để tránh quên, không để ý đến then chốt. Cũng chỉ có như thế, hắn có thể dùng càng ý nghĩ rõ ràng ứng đối đến tiếp sau phát triển. Lên mở ra bản bút ký, cầm lên bút máy, dùng tiếng Trung mỗi chữ mỗi câu sách viết. Vì cái gì ma dược tiêu hóa mấu chốt là đóng vai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.